Chương 292, yêu tộc quái vật. Thiết tháp Lý thôn nhỏ, Giang Nam đứng ở thiết tháp trước mặt. Nếu như đặt ở thế giới hiện thật, dùng thiết tháp chế tạo ra cao tới 100 mét thiết tháp, vô cùng không thực tế. Khao y, những tín hiệu tháp không tính là. Lương Sơn Bá cố sự phát sinh ở đảo Huyền Minh thời kỳ loại này cảnh vật, cũng chỉ có ở trong game gặp được. Thiết tháp, bên ngoài là lấy thiết tài liệu kiến tạo mà ra. Nó chỉnh thể quy hoạch, cũng là hoa hạ cổ đại bảo tháp dáng dấp. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ, xin làm theo lôi phong tháp áp bạch xà chính là cái kia. Không sai, giống như hứa tiên có không thể miêu tả cái kia bạch xà. Nhìn trước mặt tháp cao, Giang Nam sử dụng thuật thăm dò. Không biết có phải hay không là Giang Nam may mắn giá trị bạo phát, thật vẫn thấy được một ít tin tức. Thiết tháp, viễn cổ thời kỳ, Lương Sơn Bá bên người thiếp thân thư đồng Lý Tứ Cửu, vì bảo vệ Lương Sơn Bá mà kiến tạo thiết tháp. Truyền thuyết là Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đa Y linh hồn trô ở ta đi cái kia Lý thôn trưởng nói hay là thật ta 117. Giang Nam sờ cằm một cái, tự lẩm bẩm một tiếng. Lúc đầu, Giang Nam còn chưa từng có nhiều lưu ý liền hiện nay mà nói, cái này thiết tháp có thể thực sự có thứ gì cũng khó nói a lấy chìa khóa ra. Giang Nam mở ra phía trên xích sát, sau đó đẩy cửa ra đi vào. Xa xa, một ít thôn dân cẩn thận từng ly từng tí nhìn Giang Nam bối ảnh. Thôn trưởng NG, cái này dũng sĩ có thể trợ giúp chúng ta sao? Một cái thôn dân ngẩng đầu lên, nhìn một chút thiết tháp phương hướng hướng về phía Lý Ấm Trà mở miệng hỏi. Lý Ấm Trà lắc đầu, thanh âm cũng không chắc chắn lắm, không biết, bất quá cái này mạo hiểm ra có thể đồng thời sở hữu mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huân chương, khẳng định không là người bình thường. Có thể, hắn thực sự có thể giúp chúng ta, cũng khó nói. Nếu không, chúng ta thôn xóm khả năng liền kém xong đời A nói xong lời cuối cùng, Lý Ấm Trà biểu tình rất là vui mừng. Đường phân cách thiết tháp bên trong, tiến nhập thiết tháp sau đó, Giang Nam mới phát hiện, nơi này không gian cũng không phải là rất nhỏ. Hoặc có lẽ là, thiết tháp kiến tạo bản thân cũng rất lớn. Nơi này không gian, so với tử thần giờ dưới Phật mê vọng tháp còn muốn lớn hơn. Duy nhất bất đồng chính là, nơi đây không có gì bàn ghế cũng không có một gian mặc hắc sắc áo khoác ngoài khô lâu tử thần Tiểu Liên, hương hương ra đi. Giang Nam lặng lẽ quan sát một hồi tình huống chung quanh, có phát hiện không người sau đó, chậm rãi nói sau một khắc, hai đạo quang mang xuất hiện. Sáng, một đạo thuần trắng huyễn ảnh hiện lên, hương hương rơi vào Giang Nam trên bờ vai. Đầu nhỏ không ngừng ở Giang Nam trên mặt, thẳng á tạo. Cả Lý Ân thì là kéo lại Giang Nam bàn tay to một đôi tò mò mắt to không ngừng nhìn bốn phía ba ba, nơi đây là địa phương nào đâu nhìn một lúc lâu, cả Lý Ân vung lên đầu nhỏ, mở miệng hỏi. Nơi đây a nơi này là lôi phong tháp. Giang Nam chừng hai mắt nói bậy nói bạn. Lôi phong tháp là làm gì a cả Lý Ân tò mò hỏi lần nữa. Là chuyên môn giam giữ không nghe lời lại thích ăn đồ tiểu hải tử. Giang Nam khỏe miệng đồng loạt một, thanh âm cũng biến thành trầm thấp. Cả Lý Ẩn, tiểu thân thể theo bản năng đến gần rồi Giang Nam, ba ba, liên liên là không nghe lời tiểu hài tử sao chớp chớp mắt to, nếu như Giang Nam dám nói là, tuyệt đối khóc cho Giang Nam xem. Cả Lý Ẩn là nhất nghe lời tiểu hài tử. Giang Nam vội vàng nói, nếu như không phải đối mặt thức ăn ngon nói, cả Lý Ẩn đích thật là một cái phi thường nghe lời tiểu hài tử. Ngày đối mặt Mỹ thực chỉ số IQ sẽ nghiêm trọng không online. Nghe được Giang Nam nói, Cả Lì Ẩn cao hứng lộ ra một cái khả ái khuôn mặt tươi cười. Trên vai, hương hương trong mắt lóe lên mỉm cười. Chiêm chiếp đống nhiên, hương hương phát ra một đạo tiếng kêu. Nhất thời, Giang Nam bửa cờ chân dừng lại thần khí ma kiếm ạ bộ phì xuất hiện ở Giang Nam trong tay, dư quang của khỏe mắt nhìn về phía sau mình. Nơi đó, một cái dương nanh múa vướt tương tự với người thụ yêu xuất hiện. Cùng lạc phong tiểu trấn thụ yêu bất đồng, nơi đó thụ yêu quái vật không thể di động. Giang Nam phía sau trừ yêu, càng gần gũi người. Ở Giang Nam quan sát thời điểm, lại xuất hiện mười mấy tương tự với nhân thụ yêu. Những thứ này thụ yêu, ngăn chặn Giang Nam con đường trở về. Ánh mắt giật mình, những thứ này thụ yêu thuộc tính xuất hiện ở Giang Nam não hải bên trong. Thụ yêu người phẩm cấp, phổ thông đẳng cấp, cấp 40 ma pháp công kích, 1.100 HP, 100.000 kỹ năng, cành cây phong tỏa, sử dụng phía sau, có thể phong tỏa địch nhân hành động. Phong tỏa thời gian là 3 loại. Năng lượng, 500, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Nói rõ, yêu tộc cấp thấp nhất một loại sinh vật, ma pháp thuộc tính quái vật. Nhìn xong quái vật thuộc tính sau đó, Giang Nam ánh mắt hơi giật mình, cái quái vật này dường như có chút quen thuộc. Ga sở dĩ quen thuộc là bởi vì Giang Nam không rõ nghĩ tới ban đầu ở An Bình trấn nhỏ gặp phải cái kia thụ yêu người Austin, lúc đó Thiên Lâm thiếu chút nữa chết ở trong tay của hắn. Từ trong tài liệu đến xem, hai người bọn họ chắc là cùng một chủng tộc. Chỉ bất quá, Giang Nam không có nghĩ tới là chính mình dĩ nhiên lại ở chỗ này, lần nữa gặp phải yêu tộc tên. Ghi chú, Vong Du Chi 7 tuổi tiểu chính thái 18 sách mới, cầu cầm trong tay.